Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 197, hai cái Roberto Carlos. Bởi vì Vinh Quang ở trong trận đấu có cụ thể phòng thủ nhiệm vụ, cho nên tại cái này một tuần lễ chuẩn bị chiến đấu bên trong, Vinh Quang ngoại trừ bình thường tiến công huấn luyện bên ngoài, còn muốn tham gia phòng thủ huấn luyện. Cứ như vậy, thời gian huấn luyện liền không đủ dùng. Cho nên Vinh Quang tiến công huấn luyện bị rời đến sau khi huấn luyện kết thúc thêm luyện thời gian. Từ Rosa lưu lại cùng Vinh Quang huấn luyện chung. Dù sao Vinh Quang thêm luyện đều đã trở thành cá nhân hắn quen thuộc. Osvaldo cũng không cần lo lắng làm như vậy tại nghiền ép cầu thủ. Hắn rất bình thường thuận tay liền đem nội dung huấn luyện điều chỉnh thành dạng này. Bình thường thời gian huấn luyện dùng để luyện tập phòng thủ. Vinh Quang huấn luyện viên từ tiến công huấn luyện viên Rosa đổi thành phòng thủ huấn luyện viên Milton Cruz. Tại chính thức huấn luyện bắt đầu trước, Cruz lấy ra hắn đối Vinh Quang phân tích báo cáo. Người phòng thủ kỹ thuật cơ hồ bằng không. Vinh, đương nhiên, người là tiến công cầu thủ, cho nên ngươi không cần làm sao phòng thủ. Ngươi chỉ cần có thể chạy là được. Tựa như ngươi tại đối Lam Thập Tự trong trận đấu như thế. Nhưng tình huống lần này cùng Lam Thập Tự tranh tài khác biệt. Lần này ngươi muốn chính diện đối mặt một cái cùng ngươi có thể chạy cầu thủ xung kích. Tại phòng thủ bên trong, trọng yếu nhất chính là vị trí cảm giác. Thời khắc chú ý vị trí của ngươi cùng ngươi đồng đội vị trí. Không muốn cách ngươi đồng đội quá xa. Dạng này đối phương sẽ rất dễ dàng đột phá phòng tuyến của ngươi. Sau đó một cái tiếp một cái đột phá ngươi các đội hữu. Tựa như ngươi ở trong trận đấu thường thường đối thủ của ngươi làm như thế. Cruz dùng hình tượng phương thức nói cho Vinh Quang phòng thủ không làm kết quả. Quả nhiên, Vinh Quang hơi tưởng tượng, liền nghĩ ra đó là dạng gì tai nạn tính tràng diện. Nhìn thấy Vinh Quang biểu lộ, Cruz xác định Vinh Quang là minh bạch vị trí tại phòng thủ bên trong tầm quan trọng. Bởi vì vị trí trọng yếu như vậy, cho nên huấn luyện của ta cùng Rosa huấn luyện khác biệt. Huấn luyện của hắn liền hắn cùng hai người liền có thể làm. Huấn luyện của ta nhất định phải cùng các đội hữu cùng một chỗ hoàn thành. Cruz nói xong, chỉ Vinh Quang phía sau những cái kia các đội hữu. Hậu vệ trung tâm Lugano ở phía sau nói ra, nếu như ngươi biểu hiện không tốt, ta thế nhưng là sẽ không để ý để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Mà đội bóng chủ lực hậu vệ phải Gabriel thì đang khích lệ Vinh Quang. Phòng thủ kỳ thật rất đơn giản, chú ý phối hợp là được. Cố lên, Thái Điểu. Ở trong trận đấu, phòng thủ thời điểm, hắn chính là Vinh Quang hợp tác. Hắn đương nhiên hy vọng Vinh Quang có thể ra sức một chút. Dạng này áp lực của hắn liền sẽ nhỏ rất nhiều. Làm một hậu vệ biên, hắn tốc độ cũng không nhanh. Nếu quả thật làm cho đối phương kia cái gì Roberto Carlos trực tiếp mặt đối mình, áp lực của mình thật đúng là rất lớn. Có một cái Vinh Quang hỗ trợ, hắn liền muốn an tâm rất nhiều. Tối thiểu nhất đơn thuần so tốc độ, hắn tin tưởng Vinh Quang không thể so với cái kia Roberto Carlos chênh lệch. Không, hẳn là tuyệt đối so cái kia Roberto Carlos mạnh. Cứ như vậy, Vinh Quang phòng thủ huấn luyện bắt đầu. Đầu tiên, phòng thủ tổ không tiến hành có cầu huấn luyện, mà chỉ là tiến hành vị trí huấn luyện. Mọi người dựa theo tranh tài lúc tình huống tiến hành phòng thủ vị trí. Đứng vào vị trí, xác định rõ riêng phần mình tại cái này phòng tuyến bên trong vị trí cùng với đồng đội tương đối. Quan hệ về sau, liền bắt đầu vị trí chạy. Đang không ngừng biến hóa vị trí chạy bên trong. Cũng muốn thường xuyên chú ý vị trí của mình cùng với đồng đội quan hệ. Cái này chính là mọi người thường thường ở trong trận đấu nghe được nào đó đội phòng thủ. Trận hình bảo trì rất tốt, giải thích lục soát nói đồ vật. Trận hình là chết, nhưng là tranh tài là sống. Tranh tài luôn luôn đang chạy bên trong tiến hành. Chỉ là tại đứng im trạng thái đứng vị trí tốt. Một chút tác dụng đều không có. Nhất định phải đang không ngừng chạy cùng đổi vị bên trong. Còn có thể bảo đảm đứng ở chính xác vị trí bên trên. Hiện tại cái này không cầu vị trí chạy huấn luyện mục đích chính là ở đây. Bởi vì gia nhập Vinh Quang như thế một cái phòng thủ thái điều. Chỗ dùng phòng thủ tổ bên này huấn luyện ngay từ đầu tiến hành cũng không thuận lợi. Thường thường sẽ bị Cruz còi huýt bỏ giờ. Vị trí, chú ý vị trí. Vinh, ngươi cùng Gabriel ở giữa khoảng cách quá gần. Ngươi dạng này là muốn được đối phương tăng tốc độ đã đột phá hai người sao? Vị trí này lại quá xa. Phải không ngừng quan sát bên cạnh ngươi đồng đội vị trí. Không muốn cúi đầu đá bóng. Ngẩng đầu lên. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng loại dạng này tiếng hô hoán. Không ngừng tại sân huấn luyện bên trên vang lên. Tiếng còi chỉ tấp nập. Thậm chí đưa tới những người khác chú ý. Còn lại cầu thủ đang huấn luyện khoảng cách đều sẽ thỉnh thoảng hướng phòng thủ tổ bên này quăng. Tới chú ý ánh mắt. Osvaldo cùng Mauro càng là cơ hồ mắt không chớp chú ý. Mendelin độc lập hậu vệ trái Roberto Carlos tại Copa Libertadores mà biểu hiện rất bình thường. Xuất sắc, hắn chỗ cánh trái, đã trở thành Mendelin độc lập chủ muốn tiến công hành lang. Có rất nhiều tiến công đều là từ hắn chỗ bên này phát khởi. Có thể hay không ngăn chặn lại hắn, ở mức độ rất lớn ảnh hưởng Mendelin độc lập tiến công biểu hiện. Cũng ảnh hưởng hai đội giao phong kết quả. Lúc này, ta hy vọng dường nào chúng ta còn có thời gian nửa tháng A, Mauro nói. Tại Estipon Châu Championship trận chung kết cùng một vòng cuối cùng Copa Libertadores tiểu tổ thi. Đấu ở giữa, liền có dài đến thời gian nửa tháng bên trong không có tranh tài. Estipon có thể an tâm chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị sau đó đấu vòng loại giai đoạn tranh tài. Mà bây giờ, bọn hắn chỉ có một tuần lễ. Một tuần lễ đủ làm cái gì? Mỗi ngày hai đường huấn luyện khóa. Cũng vừa đủ đem nên luyện đều luyện một lần mà thôi. Càng nhiều vẫn là dựa vào đám cầu thủ huấn luyện thường ngày bên trong tích lũy. Mà không phải trong một tuần lễ này đột kích huấn luyện thành quả. Nhưng Vinh Quang thì phải tại trong một tuần lễ này bắt đầu từ số không làm lên. Suy nghĩ một chút Vinh là thế nào biết luyện sút gôn. Ta liền đối với hắn có lòng tin. Osvaldo nói. Cái này không giống. Osvaldo. Sút gôn huấn luyện là một người luyện tập. Lấy Vinh Quang năng lực học tập. Tự nhiên rất dễ dàng ra thành quả. Nhưng là phòng thủ không phải chuyện của một cá nhân. Mà là chỉnh thể hiệp đồng tác chiến sự tình. Hắn có thể làm đến mức nào? Ngoại trừ chính hắn. Còn phải xem những người khác cùng phối hợp của hắn. Điểm này. Để cho ta không yên lòng. Mauro nói. Người nói rất có lý. Mauro. Nhưng là hiện tại chúng ta cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Không phải sao. Cho nên vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn đi. Dù sao cái kia thái điều chưa hề không có để chúng ta thất vọng qua. Osvaldo nhìn xem ngay tại. Cúi đầu bị Cruz huấn Vinh Quang nói. Nhìn một bộ thái điều dạng. Nhưng người nào còn coi khinh hơn hắn. Ai liền sẽ không may. Đây chính là một cái không chọc nổi thái điểu a. Ở buổi tối hậu hoa viên bên trong, Vinh Quang đang cùng Tôn Phụng Dương tiến hành huấn luyện, mà lông mày kính lạp thì trong phòng đọc sách ôn tập nàng đang vì mình về sau về đại học làm chuẩn. Bị, người ở trong trận đấu đối thủ là Roberto Carlos. Đương Tôn Phụng Dương nghe Vinh Quang nói hôm nay huấn luyện bên trong sự tình về sau. Rất giật mình, Estipon tại cấp Copa Libertadores bán kết bên trong đối thủ là Real Madrid. Ách, không phải Real Madrid Roberto Carlos, mà là Mendelin độc lập hậu vệ trái Roberto Carlos. Vinh Quang vội vàng giải thích nói, kỳ thật hắn đối Real Madrid Roberto Carlos không có chút nào khái niệm. Chưa thấy qua, cũng không biết, càng chưa hề giao thủ. Nhưng tất cả mọi người nói như vậy, thế là hắn cũng đi theo nói như vậy. Cũng không phải là hắn thật biết Real Madrid Roberto Carlos là ai. Medellin Independiente bên trong cũng có một cái hậu vệ trái gọi Roberto Carlos. Tôn Phụng Dương cảm thấy ngạc nhiên, Vinh Quang gật gật đầu, mà lại huấn luyện viên nói đá bóng phong cách đều cùng Real Madrid Roberto Carlos rất giống. Tôn ca. Real Madrid Roberto Carlos đá bóng là dạng gì? Tôn Phụng Dương nghĩ nghĩ. Tổ chức một phen ngôn ngữ. Sau đó nói với Vinh Quang. Real Madrid Roberto Carlos à? Thân có cao hay không? Chỉ có 1m68, nhưng là rất cường tráng, nhất là chân trái của hắn. So đùi phải của hắn đều muốn thô bên trên một vòng. Lực lượng của hắn liền đều đến từ cái kia song tráng kiện đùi. Giống như ngươi, hắn chạy thật nhanh, đây là hắn sắc bén nhất vũ khí. Trừ cái đó ra, hắn còn am hiểu cự ly xa đá phạt cùng sút xa. Ngươi nhìn chân trái của hắn liền biết hắn phi thường am hiểu sút xa. Tại Real Madrid, một mình hắn liền ôm đồm cánh trái tiến công cùng phòng thủ. Đỉnh phong thời kỳ, hắn chính là trên thế giới tốt nhất hậu vệ trái. Hắn am hiểu nhất chính là dùng tốc độ tại đường biên biến mất đối thủ. Hắn sẽ không cho đối thủ thiếp thân ép lên đi cơ hội. Chỉ cần có không gian, hắn liền sẽ không chút do dự đem bóng đá lội ra ngoài. Sau đó ra tốc bắn vọt. Sau đó hắn có thể lựa chọn truyền bên trong vẫn là bên trong cắt sút gôn. Nghĩ muốn ngăn cản hắn, chỉ có dựa vào phạm lỗi. Tôn Phụng Dương nói vinh quang miệng đều lớn rồi. Lợi hại như vậy, ta nói hơi cường điệu quá. Nhưng 89 phần 10, dù sao chính là ý tứ kia, là một cái rất bình thường khó đối phó đối thủ. Phải biết, đệ nhất thế giới hậu vệ trái cũng không phải chỉ là hư danh. Nghe Tôn Phụng Dương, Vinh Quang nhíu mày, rơi vào trầm tư, cường đại như vậy đối thủ, muốn làm sao phòng thủ ở hắn sao? Thật chẳng lẽ trọng phạm quy? Nhưng Vinh Quang lại thái điều cũng biết hai tấm thẻ vàng về sau hắn liền sẽ xéo đi. Cho nên phạm lỗi tuyệt đối là muốn không được. Ngay tại hắn khổ não thời điểm, hắn nghe được Tôn Phụng Dương thanh âm kinh ngạc. Người không phải là đang suy nghĩ làm sao đối phó Real Madrid Roberto Carlos à? Vinh Quang cái này mới giật mình tỉnh lại. Làm sao người biết? Tôn Phụng Dương che mặt. Người nghĩ quá xa. Mendelin độc lập hậu vệ trái coi như cùng Roberto Carlos dáng dấp rất giống. Danh tự, vị trí, đá bóng phong cách cũng giống vậy. Nhưng dù sao cũng không phải chân chính Roberto Carlos. Hai cá nhân thực lực là hoàn toàn khác biệt. Đối thủ của ngươi là vị này. Tiếp tục huấn luyện đi. Vinh Quang mặc dù nghe lời tiếp tục huấn luyện, nhưng là trong lòng của hắn y nguyên sẽ không nhịn được nghĩ tượng mình tại trên sân bóng cùng mặc Real Madrid quần áo chơi bóng Roberto Carlos khi chiến đấu tình hình. Bởi vì hoàn toàn không biết Real Madrid là cái gì đội bóng, cho nên hắn đem Real Madrid quần áo chơi bóng đều nghĩ sai. Mà mặc sai lầm bản Real Madrid quần áo chơi bóng Roberto Carlos nghiễm nhiên chính là hắn hôm nay. Tại tranh tài thu hình lại bên trong nhìn thấy cái kia Mendelin độc lập Roberto Carlos tướng mạo. Chỉ bất quá thân cao yếu lược thấp một ít. Hai cái đùi nhất là tráng kiện. Tráng kiện đều đã không phù hợp nhân thể bình thường tỷ lệ. Căn cứ Tôn Phụng Dương giảng thuật, trái đùi so phải đùi trọn vẹn lớn gấp đôi. Nhìn Vinh Quang trong tưởng tượng Roberto Carlos đơn giản tựa như là một cái sinh vật ngoài hành. Tinh, dị hình quái thú, hắn chạy đất rung núi chuyển, nhanh như điện chớp, hắn bắn đi ra bóng đá có thể thiêu đốt không khí. Hỏa diễm bao vây lấy bóng đá, tạo thành một cái đại hỏa cầu, thiêu tận bóng đá tiến lên lộ tuyến bên trên hết thảy đồ vật. Như thế đối thủ đáng sợ, muốn làm sao đánh bại hắn đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.